Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô sững người, Đậu Đậu nói, chúng em thực sự thiếu người, nên mấy ngày nay mới phải tìm đủ mọi loại huyền tu từ ngoài vào. Một phần là để đề phòng bọn họ phát tà biến, phần khác là nhờ họ cùng xử lý tà vật trên phố. Bọn em chia họ thành các tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, tạm thời tình hình cũng được coi là ổn định. Dĩ nhiên, cái gọi là ổn định trong miệng Đậu Đậu chỉ là so với tình trạng hỗn loạn cực độ lúc ban đầu. Thực tế, dân chúng không dám bước chân ra khỏi nhà. Tà ám hoành hành ngang dọc ngoài đường Lê Kiến Mộc tận mắt chứng kiến. Không cần ai nói thêm. Cô khẽ gật đầu, rồi vỗ tay mấy cái. Xin mọi người tập hợp lại đây. Một loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô, trong đó có sự kinh ngạc, sự kính trọng và cả sự nhẹ nhõm. Lê Đại Sư, cô không biết hết những người ở đây, nhưng bọn họ đều biết cô. Cái tên Lê Kiến Mộc trong giới huyền học đã sớm nổi danh như cồn. Mấy ngày nay mọi người đã vất vả quá rồi. Bây giờ phiền các anh nói cho tôi biết một chút về phương hướng và tình hình cụ thể của Bắc Thành mà các anh nắm rõ nhất. Những người kia nhìn nhau, sau đó lần lượt bước lên, nhanh chóng báo cáo lại tình hình. Lê Kiến Mộc vừa nghe vừa nhớ lại bản đồ Bắc Thành trong đầu, kết hợp thông tin mọi người cung cấp để ghi chú thật nhanh. Cuối cùng cô giơ tay chỉ vài người trong nhóm. Anh và cả mấy người kia nữa, tạm thời không cần ra ngoài. Tôi sẽ dạy các anh vài loại bùa. Các anh tranh thủ luyện cho tốt, sau đó đem những lá bùa này dán lên từng tòa nhà. Cũng nhớ nhắc dân chúng, nếu không có việc gấp, tuyệt đối đừng ra khỏi nhà. Còn mấy anh, tổ hợp lại đi, tôi sẽ dạy các anh hai trận pháp đơn giản. Sau khi xử lý sạch sẽ khu vực mình phụ trách, lập tức triển khai trận pháp để ngăn tà ám quay lại. Còn mấy người có sức chiến đấu cao, nhiệm vụ là tiêu diệt tà ám. Gặp là giết, không cần nương tay, chỉ cần chắc chắn là chúng gây hại cho con người thì cứ ra tay. Khoan đã, Đầu Đầu vội vàng cắt ngang lời cô. Lê Đại Sư, có điều này tôi muốn nói rõ một chút. Ngoài tà ám xuất hiện từ bên ngoài, còn có một số là người bị tà ám khống chế. Tuy họ bị ảnh hưởng, nhưng về bản chất vẫn là con người. Nếu có thể trừ tà thành công, có lẽ họ vẫn còn cơ hội sống sót. Đây cũng là lý do vì sao nhóm Đâu Đâu không giết sạch tà ám mà chọn cách bắt sống chúng lại. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt hỏi, vậy các cô đã trừ tà thành công được mấy người rồi? Đầu Đầu cứng họng, không biết đáp sao, thật sự là chưa có ai cả. Lê Kiến Mộc sớm đã đoán ra, cô từng tận mắt thấy những huyền sư có tu vi cao cường bị tà ám khống chế trong nháy mắt. Đến cả việc chống cự hay cầu cứu cũng không kịp. Một khi rơi vào tình trạng ấy, phần lớn ý thức và linh hồn đều đã bị cắn nuốt. Quá trình này không có khả năng đảo ngược, dù bây giờ không giết, sau khi tẩy sạch tà khí thì người ấy cũng chỉ là cái xác biết đi. Không còn ý nghĩa gì, còn không bằng kết thúc sớm. Đầu Đầu không phản bác nữa, dù sao, lão đại cũng đã nói phải nghe lời Lê Đại Sư, cô ấy chỉ cần làm theo là được. Tiếp đó, Lê Kiến Mộc tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Tốc độ của cô rất nhanh nhưng không hề lộn xộn. Ai nấy đều được phân công rõ ràng. Ngay cả Vân Giật đang suy yếu và tráng tráng cũng được giao việc. Duy chỉ còn lại Tiểu Cốc là chưa có nhiệm vụ. Tiểu Cốc lon ton chạy tới trước mặt cô, mắt sáng rỡ. Lê Đại Sư, cô vẫn chưa phân công cho tôi. Anh biết làm gì? Lê Kiến Mộc hỏi thẳng. Tiểu Cốc ngượng ngùng gãi đầu. Anh ta không thể tu luyện, không có linh khí, sát khí hay quỷ khí gì cả, không biết trận pháp, cũng không biết vẽ bùa, bắt tà ám lại càng không được. Cái anh ta biết, chắc là mấy việc như chăn trâu, nhổ cỏ, trồng rau thôi, hay là để tôi nấu cơm đi. Sư công bảo tôi nấu ăn rất ngon. Hoặc không thì để tôi làm việc vặt giúp mọi người cũng được. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Một người có linh hồn thuần khiết như vậy, ở gần quả thật khiến người khác thấy rất dễ chịu. Sư công anh bảo anh tới đây à? Vâng. À đúng rồi, Lê Đại Sư. Sư công tôi nói nếu cô có thời gian thì đến chùa Pháp Âm một chuyến. Ông ấy có đồ gì đó muốn đưa cho cô. Lần này không phải là lần đầu tiên Quy Viễn Đại Sư mời cô. Lần trước khi rời khỏi Hương Sơn, ông ta đã nhắc đến. Chỉ là thời gian qua cô bận bịu quá mức, vẫn chưa đến thăm được. Giờ ông ta còn đặc biệt nhờ Tiểu Cốc truyền lời. Lê Kiến Mộc cũng cảm thấy chuyện này không thể chần chừ thêm. Cô dạy mấy bộ trận pháp và bùa chú cho nhóm được chỉ định. Sau đó dẫn theo Tiểu Cốc tới chùa Pháp Âm. Hai người trực tiếp mượn quỷ đạo để đi cho nhanh. Khi bước vào, Lê Kiến Mộc khẽ liếc sang Tiểu Cốc bên cạnh. Theo lý mà nói, linh hồn thuần khiết như Tiểu Cốc khi bước vào nơi tràn đầy âm khí thế này, ít điều gì cũng sẽ có chút không thoải mái, dù chỉ là cảm giác khẽ buốt hay lạnh gáy. Thế nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn ngơ ngác quan sát khung cảnh tối tăm xung quanh đầy tò mò. Lê Đại Sư, đây là quỷ đạo sao? Sư công tôi cũng từng nói qua, nhưng ông ấy không thể dẫn người đi cùng. Ông ấy bảo huyền học bây giờ đã khác xa lúc trước. Nếu là ngàn năm trước, chuyện mượn quỷ đạo đối với huyền sư còn dễ như ăn cơm sáng. Có thật thế không? Lê Kiến Mộc trầm ngâm nói. Rất có khả năng là như vậy. Bây giờ linh khí ngày càng loãng. Những đại năng chân chính phần lớn đều xuất hiện từ thời xa xưa. Trong mắt Tiếu Cốc ánh lên vẻ khát khao. Nghe thật tuyệt. Tôi cũng muốn giống như trong sách. Có thể lên núi xuống biển. Đi khắp nơi khám phá. Đáng tiếc tôi lại không có thiên phú tu luyện. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cậu ta. Đoạn kéo cậu ra khỏi vùng tà khí vừa rồi. Thấy Tiếu Cốc thích ứng khá nhanh với hoàn cảnh nơi đây. Cô khẽ cười. Nói với ngữ khí lấp lửng. Chưa chắc đâu. Biết đâu sau này lại có cơ hội. Tiếu Cốc lập tức hứng khởi. Phải rồi, sư công tôi cũng hay nói thế sự vô thường. Biết đâu kỳ ngộ của tôi vẫn đang chờ phía trước. Lê Kiến Mộc chỉ nhàn nhạt cong môi. Lúc này sư công cậu đang ở sân sau. Tôi dẫn cậu đi gặp ông ấy. Hai người cùng nhau đi thẳng về phía sau viện. Quả nhiên, vừa bước đến sân sau đã trông thấy Quy Viễn Đại Sư. Dường như ông đã sớm biết nàng sẽ đến. Trên bàn đặt sẵn một bình trà nghi ngút khói. Hương trà dịu dàng lan tỏa trong không khí, khiến trái tim Lê Kiến Mộc đang căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại. Cô chắp tay, nhẹ giọng gọi, Đại Sư. Quy Hiến mỉm cười, Lê Tiểu Hữu đến rồi à, ngồi đi. Lê Kiến Mộc ngồi xuống đối diện ông, vừa định lên tiếng thì đã thấy ông xua tay, ra hiệu bảo Tiếu Cốc ra ngoài. Hôm nay chỉ mình Tiểu Hữu đến thôi sao? Quy Viễn Đại Sư có phần tiếc nuối hỏi. Ánh mắt vô thức nhìn về phía sau lưng nàng. Lê Kiến Mộc biết ông đang nhắc đến Tráng Tráng. Khẽ lắc đầu, Bắc Thành hiện giờ đang rối như canh hè. Tráng Tráng đang ở đó giúp đỡ. Quy Viễn Đại Sư gật đầu, vẻ mặt thông hiểu. Phải như vậy, Lê Kiến Mộc rót cho mình một chén trà. Chậm rãi nói. Nhưng tôi có chút thắc mắc, vì sao đại sư lại để Tiếu Cốc tham gia vào việc này? Không sợ cậu ta bị tà ám làm hại sao? Quy Viễn đại sư mỉm cười. Đứa nhỏ Tiếu Cốc tuy không có linh căn tu luyện, nhưng từ nhỏ đã may mắn hơn người. Thường gặp hung hóa cát, tai qua nạn khỏi, Lê Kiến Mộc nhướng mày. Thứ cho tôi kiến thức hạn hẹp, đại sư có thể nói rõ hơn một chút không? Cô vốn không phải người xem thường người khác, nhưng lúc này lại có cảm giác bản thân đã đánh giá thấp Quy Viễn Đại Sư từ lâu. Sau một thoáng trầm mặc, Quy Viễn Đại Sư chậm rãi lên tiếng. Ngàn năm trước, các đại môn phái chìm trong hỗn loạn, huyền môn gần như diệt vong, truyền thừa bị đoạn tuyệt. chỉ có chùa Pháp Âm chúng ta là tránh được một kiếp. Cô biết vì sao không? Lê Kiến Mộc đáp, có phần suy đoán, có lẽ là nhờ tổ tiên phù hộ. Quy Viễn bật cười sảng khoái. Không sai, nhưng cũng không hẳn như vậy. Ông cầm lên một mảnh mai rùa không biết lấy ra từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tu vi của đệ tử chùa Pháp Âm xưa nay không có gì nổi bật. Cũng không giao hảo rộng rãi. Ấy vậy mà chúng ta lại có thể độc chiếm một ngọn núi tràn đầy linh khí. Không hề bị tranh đoạt. Tiểu Hữu chưa từng thấy kỳ lạ sao? Lê Kiến Mộc cụp mắt. Cô đương nhiên từng nghi ngờ. Cách chương.